Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 337, chương 335, đùi gà bên trong đặc thù mùi thơm. 3X, thế nào? Vương hậu ăn xong trong miệng đùi gà, ngữ khí có chút nghi ngờ hỏi. Nàng cảm thấy đùi gà này nghe rất thơm, cho nên mới tách ra cái đùi gà ăn. Chẳng lẽ đùi gà này không thể ăn? Ngươi, không có sao chứ? Sở Phàm kinh ngạc mà hỏi. Ta có chuyện gì? Vương hậu lập tức liền mê mang, hoàn toàn không rõ Bạch Sở Phàm đang nói cái gì. Không phải liền bá đạo như vậy sao? Chính mình ăn đùi gà đều không được, đùi gà cũng muốn tặng cho ngươi sao? Sở Phàm vội vàng nói, không, không có gì, liền là hỏi một chút ngươi đùi gà lạnh không có. Ha ha, khục, có chút giới, nhưng nếu không còn chuyện gì. Sở Phàm trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cũng là rất hiếu kỳ vì cái gì không có việc gì. Đây cũng không phải là tự luyến, mà là đốn năng lực của mình đại quá là rõ ràng. Chỉ cần chính mình một tích, a không đúng, phải nói là một tia nước bọt, liền có thể để tất cả nữ nhân gánh không được, hận không thể lúc ấy liền đem chính mình cho làm. Nhưng vương hậu vì cái gì không có việc gì? Không nên a, chẳng lẽ là bởi vì vương hậu thể nội có kháng thể? Thế nhưng là hệ thống xuất phẩm thần khí kỹ năng còn có thể có kháng thể sao? Cho nên Sở Phàm rất mộng a. Nha, vương hậu tiếp tục mặt không thay đổi nói, tâm tình của nàng không thông suốt qua biểu lộ mà hiện ra, mà là thông qua ngữ khí để diễn tả. Như thế nghe xong tựa hồ là có chút trang bức, nhưng trên thực tế, vương hậu đã quên đi, làm như thế nào thông qua biểu lộ đến truyền đạt tâm tình của mình. Đúng, đúng là quên đi, bởi vì từ khi mẫu thân của nàng sau khi qua đời, nàng đã rất nhiều năm chưa từng có bằng hữu, cũng rất nhiều năm không cười qua. Vương hậu đem chính mình khóa tại một cá nhân thế giới, cự tuyệt cùng tất cả mọi người giao lưu, nhận biết hồ ly cũng là ngoài ý muốn. Lúc ấy là sự tình cũng không cần kỹ càng nói, dù sao vương hậu coi hồ ly là xong rồi, không là bằng hữu mà là tỷ tỷ. Bởi vì vương hậu trên người hồ ly cảm thấy ấm áp, một loại đến từ tỷ tỷ, người nhà, ấm áp, cho nên hồ ly là giúp vừa đi vào vương hậu thế giới người. Cũng chính bởi vì hồ ly, nàng mới có thể cùng Sở Phàm có tiếp xúc, nếu không còn chuyện gì, kia liền tiếp tục ăn thôi. Bốp bốp, tương đương một ngụm đùi gà lần nữa cắn, Sở Phàm lần nữa quăng tới, ngàn vạn có khác sự tình, ánh mắt. Hắn là thật lo lắng a. Cái gì? Đem vương hậu trong tay đùi gà đoạt tới, làm sao ra tay a? Chẳng lẽ dùng chính mình nhanh chóng bước chân nhỏ, một cái bước xa xông qua đi, đem vương hậu trong tay đùi gà cướp đi, lại nói với nàng, ta thích ăn đùi gà, cho nên ngươi nhường cho ta đi. Đây không phải kéo con bê sao? Một ngụm nuốt xuống, vương hậu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Yên tâm, mặc dù không biết bởi vì cái gì, nhưng đùi gà này xác thực không có bị chính mình kỹ năng ảnh hưởng. Đúng vậy, Sở Phàm đứng lên, cầm lấy chén canh bới thêm một chén nữa canh gà, cúi đầu xuống uống. Nhưng mà lúc này, vương hậu cả người đột nhiên cứng đờ. Nàng, trước mắt thay đổi, chung quanh không còn là bát tiên lâu, lữ động tân, phòng, mà là biến thành xe đua nói. Vương hậu biểu lộ trở nên kinh ngạc, nàng tựa hồ không có chú ý tới nét mặt của mình biến hóa. Nhưng nàng xác thực cảm thấy rất thần kỳ. Ong ong ong, tương đương lúc này, vương hậu nghe đến xe đua chuyên môn tiếng động cơ. Vì cái gì chung quanh lại biến thành cái này cảnh tượng? Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Mẫu thân của vương hậu mặc dù là bị khí nitơ bình bạo tạc chí tử, mặc dù đây là phụ thân nàng sai lầm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vương hậu di truyền phụ thân xe đua gen. mẫu thân của vương hậu mặc dù là bị khí Nitơ Bình bạo tạc chí tử. Mặc dù đây là phụ thân nàng sai lầm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vương hậu di truyền phụ thân xe đua gen. Nói cách khác, vương hậu kỳ thật rất thích xe đua, chỉ là nàng không nguyện ý tiếp nhận mình thích xe đua. Bởi vì mẫu thân của nàng chết, cùng xe đua có quan hệ rất lớn. A, thắng ác, phá kỷ lục, Sở Phàm, Sở Phàm, Sở Phàm, Sở Phàm, Sở Phàm, Sở Phàm, trên trận tiếng hoan hô, hấp dẫn vương hậu lực chú ý. Nàng thả mắt nhìn đi, một chiếc xe, quen thuộc, xe đua, thắng được trận đấu này thắng lợi. Chiếc xe kia, vương hậu không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì năm đó vương hậu lần thứ nhất ngồi lên xe đua. Liền là chiếc này màu lam xe đua, kia là phụ thân lần thứ nhất thắng được tranh tài, đồng thời đánh phá kỷ lục tọa giá. Nhưng chiếc xe kia cũng đã nổ tung mới đúng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà đây cũng là chỗ nào? Cái này không đối sức lực a. Vương hậu hoàn toàn là một mặt mộng bức, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia một cỗ màu lam lại quen thuộc xe đua. Vì cái gì? Bởi vì vừa rồi hết thảy mọi người đều đang kêu một cái tên, Sở Phàm. Chẳng lẽ mở ra chiếc xe kia chính là Sở Phàm? Làm sao có thể? Nhưng mà, màu lam xe đua cửa mở ra, một người mặc xe đua phục, anh tuấn xuất khí nam nhân đi ra. Hắn chính là Sở Phàm, Sở Phàm, Sở Phàm, a tương đương Sở Phàm ta yêu ngươi. Trên sàn thi đấu người xem đã điên, từng cái tất cả đều hô hào tên Sở Phàm. Thế nhưng là, Sở Phàm lại hướng một cái phương hướng đi qua đi. Vương hậu choáng váng, bởi vì Sở Phàm là hướng phía chính mình đi tới. Bên người, người xem, tiếng kêu lớn hơn. Đối, bọn hắn, tới nói. Đây chính là tiếp xúc thần tượng thời khắc. Có thể không kích động sao? Lúc này, Sở Phàm chạy tới vương hậu trước mặt. Hắn giơ lên trong tay không biết từ đâu tới microphone. Cười nói, tạ ơn, cảm ơn mọi người. Là sự ủng hộ của mọi người, ta mới có thể đi cho tới hôm nay. Lần nữa, ta còn muốn cảm tạ một người, kia liền là bạn gái của ta vương hậu. Không có nàng, liền không có chiếc này chiến xa màu xanh lam. Không có chiếc này chiến xa màu xanh lam, liền không có ta Sở Phàm hôm nay thắng lợi. Nói xong, Sở Phàm dắt vương hậu tay. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một viên rất đẹp bảo thạch giới chỉ, nói, ở chỗ này, ta trịnh trọng hướng bạn gái của ta vương hậu cầu hôn. Các vị đang ngồi đều là nhân chứng. Vương hậu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Toàn trường bạo tạc, vô số người phát ra tiếng kêu to. Nhưng là, thanh âm dần dần biến đến vô cùng chỉnh tề. Vương hậu cẩn thận nghe ngóng, phát hiện bọn hắn tất cả đều đang kêu, gả cho hắn, gả cho hắn. Trong lúc nhất thời, vương hậu si mê, nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Vương hậu lưu lại nước mắt hạnh phúc, bởi vì nàng biết, người trước mặt này, là chính mình cả đời này yêu nhất nam nhân. Nhưng lại tại vương hậu muốn nói đáp ứng thời điểm, một đạo không đúng lúc âm thanh âm vang lên. Khục, vương hào, khụ khụ. Có chút mặn a, một câu nói kia, trong nháy mắt đem vương hậu cho kéo về hiện thực. Bãi xe đua không có, kia chỉnh tề thanh âm biến mất, hết thảy tất cả, đều về tới Bát Tiên Lâu. Lữ Động Tân, phòng, duy chỉ có không thay đổi chính là chính mình cùng Sở Phàm. Thế nào? Sở Phàm gặp vương hậu nhìn xem chính mình, lập tức tò mò hỏi. Vương hậu không nói gì, chỉ là nhìn chừng chừng Sở Phàm, đem Sở Phàm nhìn rất là khó chịu, cúi đầu nhìn một chút trong tay đùi gà. Sau đó, vương hậu nghĩ tới, vừa rồi kia trên đùi gà có một cỗ đặc thù mùi thơm. Ngay từ đầu nàng cũng không hề để ý, còn tưởng rằng là đùi gà mùi thơm. Nàng đứng lên, đối giả canh gà bồn ngửi ngửi, phát hiện cũng không có kia cỗ mùi thơm. Hả? Vương hậu đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì nàng lại ngửi thấy kia cỗ mùi thơm. Mặc dù mùi thơm rất nhạt, nhưng nàng xác thực ngửi thấy. Rất nhanh, nàng tìm được mùi thơm nơi phát ra. Nhưng vương hậu mộng, bởi vì kia mùi thơm nơi phát ra lại là xuất từ Sở Phàm trong miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?